99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 947. Không có ý định thử một chút nam nhân khác. Dư Lý Lý nghe vậy, thành thật trả lời nói: Hơn 4 năm trước, ta theo Âu Minh chia tay 4 năm. 4 năm không có giao bạn trai. Không có, không cảm thấy có chút thua thiệt sao? Thì có qua một cái nam nhân. La Nhiên cười, trong mắt mang theo trêu chọc. Dư Lý Lý dương mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, vì sao lại thua thiệt? Ra ngoài làm loạn liền không thua thiệt sao? La Nhiên nghe thấy trả lời như vậy, cười lên tiếng, không có ý định thử một chút nam nhân khác. Đại ca, không muốn đào chân tường được không? Chuyên nghiệp một chút ok. La Chiến thanh âm truyền vào, mang theo cảnh cáo, rõ ràng, bị Âu Minh uy hiếp. Dư Lý Lý nghe thấy, phốc suy một tiếng bật cười. La Nhiên thu hồi cái kia một bộ đùa giỡn tư thái. Hò nhẹ một tiếng, nói thật, ta là học tâm lý học, nhưng là phương diện này ta không phải chuyên gia. Bất quá vừa vặn ta có một bạn học từ Đế Đô đến đây. Không bằng ta giúp người gọi ta bằng hữu tới giúp người nhìn xem. Bằng hữu? Dư Lý Lý trừng mắt nhìn, gật gật đầu. La Nhiên trong khi nói chuyện, đã cầm điện thoại lên đến, cho trong truyền thuyết kia bằng hữu gọi điện thoại. Lão Thẩm a, bên này có cái việc Tư Nhi có tiếp hay không? Đối phương thế nhưng là cái đại mỹ nữ a, tương đương được. Vậy chờ ngươi qua đây, tại trong nhà của ta. Ân, tốt, vậy chờ ngươi qua đây. Ân, bye bye. Âu Minh tại bên ngoài nhìn xem động tĩnh bên trong, cảm giác có chút mơ hồ. Nhìn xem La Chiến, hỏi, ca của ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi xác định hắn là chuyên nghiệp? Nghe thấy Âu Minh nghi vấn, La Chiến nghiêm túc một chút gật đầu, nói, ca ta tại hắn hiện tại ở trong bệnh viện, dù sao cũng là cấp bậc chuyên gia, tìm hắn xem người không ít. Bất quá hắn là chuyên môn nhìn cùng loại nhi đồng bệnh tự kỷ, còn có cái gì quỷ. Dù sao đối với cái này tốt giống không quá dính dáng. Âu Minh nghe nói, vẫn còn có chút hoài nghi. Nhìn xem hắn, La Chiến nhún vai, nói, yên tâm đi, anh của ta nói không có vấn đề. Vậy khẳng định chính là không có vấn đề. Âu Minh nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía bên trong, như có điều suy nghĩ. Nói, chỉ mong a, ước chừng là 10 sau 5 phút, chuông cửa vang lên, vừa nghe đến, La Chiến liền biết nhất định là cái kia chuyên gia đến rồi. Nhanh đi mở cửa, vừa mở cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy một thân màu hồng phấn. Cái kia chuyên gia liếc nhìn La Chiến thời điểm, sán lạn cười một tiếng, nói, hắc, bạn học cũ, lại gặp mặt. La Chiến bị hắn nhiệt tình như vậy dọa lùi, tranh thủ thời gian khoát tay. Có thể còn chưa lên tiếng thời điểm, chỉ nghe thấy chuyên gia còn nói, bất quá ngươi cái này phẩm vị làm sao càng ngày càng lâu. Ngươi ở nhà nguyên lai liền xuyên dạng này a? La Chiến, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 10 vạn điểm bạo kích. Là ngươi? Âu Minh thanh âm truyền đến, mang theo kinh ngạc. Cái kia màu hồng phấn âu phục nam nhân nhìn về phía Âu Minh, giống như là có chút cao hứng bộ dáng, nói ra, a, anh rể tại sao lại ở chỗ này? Hôm nay là ngươi muốn nhìn sao? Bất quá không phải nghe đối phương nói là cái đại mỹ nữ sao? Âu Minh sầm mặt lại, nhìn xem hắn, nói ra, ta với ngươi tỷ còn chưa kết hôn, không muốn hô quá sớm. Nói không chừng, hắn sẽ trực tiếp đem nàng bỏ rơi cũng không nhất định. Thậm chí liệt chật chật lắc đầu, nói ra, ngươi cái này không có ý nghĩa. Lúc trước cha ngươi mời chúng ta nhà hỗ trợ thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Nói xong điều kiện gì đều đáp ứng, ngươi đều cùng ta tỷ đính hôn, còn có thể chạy, tình huống như thế nào? Vừa qua tới hỏa khí lại lớn như vậy. La Nhiên từ bên trong đi tới, dáng người thẳng tắp, một thân đen kịt thu thân áo ra. Thẩm Chi Liệt trông thấy La Nhiên thời điểm khẽ giật mình, ngay sau đó thì nhìn hướng La Chiến, một mặt mộng bức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,